Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2765, Thằng. Hai đàn em của Ngưu Đầu liên tục bóp cò với vẻ mặt vô cảm. Tia lửa lóe lên, đạn bắn ra liên tiếp. Người nổ súng rất lạnh lùng, mà đám vệ sĩ nhận mức lương cao của Phương Lâm Nhiên cũng xứng đáng với giá tiền. Mặc dù cơ thể hơi lảo đảo, nhưng trong tình huống adrenaline tiết ra điên cuồng, bọn hắn vẫn cắn răng xông về phía mấy tay súng. D.I.I. Phương Lâm Nhiên uống nhiều nhất, đến giờ vẫn mơ mơ hồ hồ. A Long hét lên, đâm một nhát vào cánh tay của ông chủ mình. Phương Lâm Nhiên bị đau, bỗng mở mắt ra. Ra khỏi xe bọc hậu cho lão thất. Ông chủ, ngươi đừng quay đầu lại, cứ chạy đi. Ông chủ Phương đáng thương còn chưa kịp làm rõ tình hình đã bị A Long và một vệ sĩ khác ở lại trong xe vác lên nhảy ra khỏi xe. Con mẹ nó! Khi Phương Lâm Nhiên còn định hỏi tình hình cụ thể. Có thể nói tố chất và ý chí của quân nhân Hạ Quốc thời đại này đứng đầu thế giới. Đạn bắn trúng đuôi xe thương vụ làm tóe lên tia lửa, khiến Phương Lâm Nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng ngay tức thì. Sau đó, hắn điên cuồng chạy ra ngoài đường hầm. Thằng! Ba người Ngưu Đầu bắn rất chuẩn. Gần như là mỗi phát súng đều khiến các vệ sĩ đang liều mạng xông lên đổ máu. Nhưng A Báo trong dàn vệ sĩ vẫn xông tới trước mặt bọn hắn. Xảy ra chuyện gì thế? Đối phương bịt chặt cổ mình nhưng máu đỏ vẫn từ kẽ tay hắn tuôn ra như suối, nhỏ xuống mặt đất. Phù! Khoảnh khắc A Báo ngã xuống, hắn dùng một tư thế ném không tiêu chuẩn đâm dao găm vào cổ một tên đàn em. Một tên đàn em nhìn A Báo gần ngay trước mặt, thét lên rồi bóp cò, bắn hết toàn bộ đạn. Tiềm lực của con người trong lúc sinh tử rất đáng kinh ngạc. A Báo khinh bỉ mắng một câu rồi mới nhắm mắt. Là một thành viên từng thuộc đội đặc chủng 337.400. Truyền thống trong vòng 3 mét lưỡi lê nhất định sẽ thấy máu tuyệt đối sẽ không thay đổi vì hắn đã xuất ngũ 2 năm. Ngu ngốc! Phương Lâm Nhiên điên cuồng nhấc chân chạy trốn, đời hắn chưa từng nghĩ tới mình có thể chạy nhanh như thỏ. Mặc dù đầu óc vẫn choáng váng từng cơn, nhưng hắn vẫn chạy băng băng. A Long theo sát phía sau Phương Lâm Nhiên hét lên. Ông chủ Phương không quay đầu lại, nghe thấy vệ sĩ mà mình tin tưởng nhất dừng bước, sau đó xoay người quay trở lại. Phương Lâm Nhiên sợ bay màu, không dám dừng lại. Mặc dù hắn biết mỗi tiếng súng đại diện cho một vệ sĩ trung thành bỏ mạng, nhưng hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm là nhấc chân một cách máy móc, điên cuồng chạy trốn. Vệ sĩ bảo vệ phía sau Phương Lâm Nhiên đã ngã xuống. Thằng thằng! Trên con đường phía trước có nhiều xe, ông chủ đừng quay đầu. Thằng! Đừng quay đầu, chạy đi. Cả đời Phương Lâm Nhiên không khóc mấy lần, nhưng lần này nước mắt tràn miêu A Long mà hắn dùng số tiền lớn dụ về đã đi theo hắn khoảng 5 năm. Nam nhân này đã cứu hắn không dưới 3 lần, mà mức độ nguy hiểm của lần này rất có thể đây là lần cuối cùng hắn nghe thấy tiếng hét của nam nhân. Ta nhất định sẽ giết chết bọn hắn, nhất định sẽ giết chết bọn hắn. Phương Lâm Nhiên khàn giọng đưa ra lời hứa. A Long không trả lời. Mấy chục giây sau, Phương Lâm Nhiên nghe thấy tiếng hét của A Long cùng tiếng súng dày đặc vang lên cùng lúc. Đời người nhất định phải cược, cược chưa chắc sẽ thua. Đây là một câu nói mà ba của nữ hài Tình Tình mang dòng máu lai, tên thật là Hà Tư Khiết thường hay nói. Thật ra Hà Tư Khiết không đồng ý với câu nói này. Bởi vì ba nàng, một thủy thủ Viễn Dương, đã vì câu nói này không chỉ thua mất nhà cửa, mà còn thua mất cuộc đời. Cuối cùng, hắn bỏ lại mẹ con nàng, mất tâm mất tích. Nữ hài khá may mắn, trong lúc hai bên giằng co căng thẳng, một nữ hài hai tay trói gà không chặt như nàng không bị ai để mắt tới, vì vậy nàng chạy ra ngoài rất suôn sẻ. Khi nàng vẫn chưa hết bàng hoàng, thở hổn hển chặn một chiếc xe hơi, mấy chữ như ma xui quỷ khiến xuất hiện trong đầu Hà Thi Khiết. Mặc dù nàng không biết Phương Lâm Nhiên có lai lịch ra sao, nhưng có thể khẳng định một điều. Tên đại gia đến từ nơi khác này có rất nhiều tiền. Hơn nữa ra tay vô cùng hào phóng. Nếu ngủ với đối phương có thể kiếm được 100.000 đô la Mỹ, thì cứu mạng đối phương sẽ đáng giá bao nhiêu tiền? Nữ hài không biết. Nhưng nàng biết số tiền này nhất định sẽ giúp nàng thay đổi cuộc sống hiện tại. Nữ nhân có thể kiếm ăn trong chốn phong trần đều có mấy phần có bản tính đánh cược, cũng có vài phần hung ác. Sau khi bình tĩnh lại, nữ hài nhìn tài xế đang hỏi chuyện mình. Người có muốn kiếm tiền không? Chiếc xe hơi mà nữ hài chặn lại này là hãng Honda giá rẻ, trang phục của tài xế cũng rất bình thường. Nhất là đôi tay đầy vết chai và vết dầu càng cho thấy công việc của người này không kiếm được nhiều tiền. Kiếm tiền? Tài xế không biết nên khóc hay cười, kinh ngạc nhìn nữ hài vừa rồi đã liều mạng chặn xe của mình với gương mặt tái nhợt, lộ vẻ nghi hoặc. Kỹ thuật lái xe của ngươi có tốt không? Nữ hài tiếp tục hỏi tài xế. Cũng ổn, dù sao nghề nghiệp của ta là sửa xe, hồi trẻ ta còn đua xe phi pháp mấy lần. Người đẹp à, người có cần đi viện không? 1 triệu. Tính quyết đoán của nữ tử phong trần khiến Tình Tình thốt ra một con số khiến tài xế Hoàng Bách Hán mắt chữ O mồm chữ A. Ta cho ngươi hết những thứ này, ngươi hãy tin ta và nghe theo ta. Tình Tình luống cuống tháo vòng cổ, đồng hồ và nhẫn của mình ra, ném cho tài xế, toàn là đồ thật đấy, ít nhất cũng có giá 30.000 đô la Hồng Kông. Ngươi hãy giúp ta đón một người. Người với người không giống nhau. Có những người trời sinh có sẵn thiên phú gặp cơ hội ắt hóa rồng, chẳng hạn như Tình Tình hiện tại. Roe thấy Hoàng Bách Hán vẫn còn do dự và sợ sệt, nữ hài bỗng xé rách áo sơ mi của mình, làn da trắng nõn như ẩn như hiện trong ánh mắt kinh hãi của đối phương. Chọn giữa 1 triệu và ta kiện ngươi dê ta. Không còn thời gian nữa đâu. Giọng nói của Hà Thi Khiết lan lãnh. Chương 2766, chạy. Dốc sức chạy. Phương Lâm Nhiên cảm thấy phổi như bốc lửa, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Bao năm qua sống an nhàn sung sướng khiến thể lực của hắn sắp cạn kiệt sau một hồi vận động mạnh. Mà mấy tên sát thủ không biết chui ra từ đâu vẫn đuổi theo không bỏ. Thằng, Phương Lâm Nhiên cảm thấy lưng như bị đập mạnh, sau đó cảm giác nóng cháy như lửa thiêu lập tức lan tỏa khắp toàn thân hắn. Phương Lâm Nhiên đã kiệt sức, lão đảo ngã xuống mặt đường lạnh lão. Đến tận lúc này, nam nhân mới nhìn thấy lưng mình đã chảy máu ồ ạt. Trúng đạn là cảm giác này ư? Cửa xe mở ra, gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của Tình Tình xuất hiện trước mắt Phương Lâm Nhiên tựa như thiên sứ. Mặc dù hắn kế nghiệp ba, trở thành chủ tịch của ngân hàng tư nhân Phương Gia, nhưng quả thật bao năm qua hắn đã trở thành chư hầu một phương dựa vào thủ đoạn của mình. Một chiếc xe Honda màu trắng dừng sát bên cạnh hắn, trên mặt đường còn hẳn lại dấu phanh xe bắt mắt. Ngay lúc Phương Lâm Nhiên hoàn toàn từ bỏ, nhắm mắt lại, thì tiếng phanh xe chói tai khiến hắn ngẩn phát đầu. Đêm nay Phương Lâm Nhiên còn cảm thấy mình sẽ làm mưa làm gió, nhưng không ngờ mình lại chết oan chết uổng như vậy. Ông chủ, lên xe đi. Phương Lâm Nhiên cảm nhận được sức lực trong cơ thể không ngừng trôi đi, hắn nở nụ cười thê lương. Lão đại, chúng ta mau đi thôi. Ngưu đầu Chu Tiêu và đàn em của hắn thở hổn hển chạy tới, dừng bước nhìn chiếc xe đã biến mất không còn nhìn thấy đèn sau. Chu Tiêu giận dữ bóp cò bắn lên trời. Thằng. Không biết lấy sức lực từ đâu mà Phương Lâm Nhiên sải bước nhảy vào xe, sau đó chiếc xe dùng động tác hất đuôi đẹp đẽ, quay đầu xe chạy vào trong bóng đêm. Ta sống thì đảm bảo các ngươi sẽ giàu có. Nếu ngươi muốn làm vợ ta, thì ta sẽ cưới ngươi. Tên khốn này may thật đấy, có lẽ mạng chưa tận. Chu Tiêu hung hăng nhổ nước bọt, rồi mới hậm hực chạy vào đường hầm. Tên đàn em kéo Chu Tiêu đang xả giận, à bạch chết rồi, chúng ta phải tìm nơi ẩn nấp ngay lập tức. Phương Lâm Nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, dưới tác dụng của thuốc và vết thương, hắn nói năng hơi lộn xộn, nhưng tốt xấu gì vẫn nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Cuối cùng, trước khi ngất xỉu, nam nhân đưa cho nữ hài một tấm danh thiếp. Đi Cửu Long, ta biết bên đó có một phòng khám chui, hẳn là rất an toàn. Hoàng Bách Hán lái xe run rẩy nói, liên tục nhìn Phương Lâm Nhiên đang co giật, chẳng may hắn chết trên xe của ta thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Người đẹp, chúng ta tới bệnh viện nhé. Nói xong nam nhân ngất luôn. Tới bệnh viện thì chúng ta cũng gặp rắc rối, ai có thể đảm bảo vị đại gia này có tiền án tiền sự trong hồ sơ của cảnh sát cảng thành hay không? Lỡ như hắn bị bắt, vậy chẳng phải là hôm nay chúng ta phí công sao? Gọi cho số điện thoại này, nói là ta xảy ra chuyện cần hắn giúp đỡ. Sau khi báo địa chỉ cho bác tài mặt mày tái nhợt, bị ép leo lên thuyền này, nữ hài cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay. Trang Tử Cường, Long Đằng Tứ Hải. Phương Lâm Nhiên bị tấn công bằng súng ở cảng Thanh. Rạng sáng Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ Tiểu Trang, cảm thấy hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Nhưng dựa theo tin tức truyền đến thì không thể phán đoán được chuyện này do giá thế đường làm hay là vụ cướp tình cờ xảy ra. Mặc dù Trang Tử Cường đang nói chuyện qua điện thoại, nhưng vẫn khom lưng đầy cung kính. Vì sao hắn lại lựa chọn gọi cho ngươi? Tô Bình Nam tiếp tục nói, các ông chủ ngân hàng ngầm vùng Duyên Hải có mạng lưới xã hội đen của mình. Có quan hệ dây mơ rễ má với rất nhiều thế lực xã hội đen cảng thành. Hiện tại Phương Lâm Nhiên vẫn đang hôn mê, người gọi điện là một nữ hài. Trang Tử Cường biết lão đại của mình cẩn thận đến mức độ nghiêm khắc, cho nên hắn trả lời rất chi tiết, bọn hắn không báo cảnh sát, điều duy nhất Phương Lâm Nhiên dặn dò là yêu cầu nữ hài chuyển lời tới chúng ta, muốn chúng ta giúp đỡ. Ta nhớ là trong tài liệu có nói vệ sĩ của hắn đều rất có bản lĩnh, những người đó đâu? Tô Bình Nam hỏi rất chi tiết. Chắc là chết hết rồi. Băng đảng cản thành chắc hẳn không có lực sát thương mạnh như vậy, ta cũng không tài nào hiểu nổi. Trang Tử Cường cũng rất kinh ngạc. Khác với Tô Bình Nam, Trang Tử Cường từng gặp mấy vệ sĩ của Phương Lâm Nhiên. Hắn còn cố ý thảo luận với mấy thuộc hạ là quân nhân giải ngũ bên cạnh mình. Nếu không phải có mai phục, cộng thêm nhân số và hỏa lực tương đương, thì rất khó thắng. Đây là lời đánh giá của mấy quân nhân tinh nhuệ đã giải ngũ, trước đây thuộc đại đội Lâm Hải và bộ đội biên phòng Thải Vân Chi Nam. Mà bình thường những người này luôn xem thường dân giang hồ. Tìm ngươi hẳn là muốn trả thù. Tô Bình Nam nhíu mày, xem ra lần trước gặp mặt, ngươi đã để lại ấn tượng khắc sâu trong ký ức của ông chủ Phương. Vậy ta dẫn ngươi tới nhé. Trang Tử Cường hỏi. Không cần, ta sẽ gọi điện cho phi cơ. Tô Bình Nam từ chối lời đề nghị của Trang Tử Cường, người này rất có uy tín tại vùng Duyên Hải, hắn là bộ phận quan trọng trong cơ cấu bản đồ kế tiếp của ta, ta không ngại để lộ chút thực lực trước mặt hắn, như vậy mới có lợi cho việc hợp tác sau này. Ta cần hắn nợ Cẩm Tú một ân tình đủ lớn, để cho tương lai chúng ta nhận được báo đáp gấp trăm ngàn lần. Tô Bình Nam đưa ra quyết định của mình. Có câu tái ông mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc. Bác sĩ Lâm là một ví dụ điển hình. 10 năm trước, hắn bị ép rời khỏi bệnh viện Prince of Wales nổi tiếng vì một sự cố y học. Lúc đó, sau khi trả khoản bồi thường kết xù, thậm chí hắn đã bước đến đường cùng. Lâm thời độ gánh một khoản vay mua nhà mua xe lãi suất cao, lưu lạc đầu đường, gắng gượng sống tiếp dựa vào việc nhặt đồng nát. Khi hắn đờ đẫn dự định cứ tiếp tục sống như thế, một lần ác chiến của xã hội đen đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời hắn. Chương 2767, nguyên nhân dẫn đến trận ác chiến này là Hào Mã Bang và Thập Tứ Ca nảy sinh xung đột vì mấy hộp đêm ở Vượng Giác. Đại ca của hai băng nhóm đánh nhau nảy lửa, không chỉ điều động hơn 100 người tham dự trận đánh, mà còn dùng đến bom xăng và súng ống. Lâm Thời Độ đang lang thang đầu đường xó chợ đúng lúc bắt gặp, tận mắt chứng kiến trận ác đấu này. Đêm ấy, trong điều kiện rất đơn sơ, hắn đã cứu được 10 mấy mạng người bằng kỹ thuật ngoại khoa cực kỳ xuất sắc. Lúc đó đại ca của Thập Tứ Ca trúng 3 phát đạn, vậy mà cũng được hắn cứu về từ quỷ môn quan. Về sau Thập Tứ Ca và Hào Mã Bang mới nói chuyện, hai bên ngừng đấu, không ai chiếm được ưu thế. Nhưng Lâm Thời Độ một trận thành danh. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Lâm Thời Độ trở thành bác sĩ hắc đạo phục vụ cho xã hội đen. Ban đầu Lâm Thời Độ còn cảm thấy ấm ức thay tài hoa của mình. Nhưng sau khi phòng khám chui của hắn bắt đầu kinh doanh, hắn mới chợt nhận ra công việc này thoải mái và có lợi nhuận cao cỡ nào. Người trong xã hội đen chỉ trả rất hào phóng, đây là điểm thứ nhất. Đương nhiên phí khám chữa bệnh ở đó cũng cao nhất trong số các phòng khám chui trên toàn cảng thành. Điều này làm cho Lâm Thời Độ có bóng ma tâm lý cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong vòng 10 năm, thứ quyền thế vô hình này không chỉ giúp Lâm Thời Độ kiếm đầy bồn đầy bát, mà còn giúp hắn trở thành người giúp đỡ kịp thời trong lòng hàng xóm láng giềng. Không có tên du côn hoặc đại ca băng đảng nào muốn đắc tội một bác sĩ có thể cứu mạng, thường ngày ít nhiều gì mọi người cũng nể mặt Lâm Thời Độ. Còn có một điểm quan trọng nhất. Nhờ phiếu bầu của mọi người, hắn còn trở thành một nghị sĩ nhỏ không có nhiều quyền lực nhưng có thể diện. Không giống phòng khám chui thuộc các khu vực khác ở cảng thành, phòng khám của Lâm Thời Độ ở Cửu Long tuy không có giấy phép kinh doanh dược phẩm và giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, nhưng có thiết bị hiện đại. Thậm chí ở đó có mấy chục X-quang mà chỉ bệnh viện lớn mới có. Điểm thứ hai là đám người này rất tin tưởng câu sống chết có số, giàu sang do trời, dù chết trên bàn giải phẫu cũng được đồng bọn lẳng lặng đưa đi, tuyệt đối không xảy ra tranh chấp y khoa. Hà Thi Khiết và Hoàng Bách Hán đưa mắt nhìn nhau, sau đó nữ hài đứng dậy, cởi chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay Phương Lâm Nhiên ra, ném cho Lâm Thời Độ. 80.000 tệ, tiền trao cháo múc. Sau khi chụp X-quang xong, Lâm Thời Độ rất bình tĩnh đưa ra phương án giải quyết, một cuộc tiểu phẫu mà thôi, các ngươi nộp tiền xong, ta đảm bảo qua tối nay hắn lại là một hán tử tung tăng nhảy nhót. Đạn bắn xuyên xương bả vai cắm vào vị trí lồng ngực, không phải vấn đề lớn. Hiện tại hắn hôn mê thứ nhất là do tâm trạng quá căng thẳng, thứ hai là hắn đã hấp thụ uống thuốc gây ảo giác. Ta chỉ cần 80.000 tệ. Sau khi cứu hắn tỉnh lại, các ngươi có thể mang tiền đến chuộc đồ bất cứ lúc nào. Lâm Thời Độ bắt lấy đồng hồ, lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn không phải là tôm tép lăn lộn dưới tân đáy như hai người trước mặt, tất nhiên chỉ cần liếc một cái là nhận ra chiếc Rolex này chắc chắn có giá hàng triệu, nhất thời nét mặt có phần căng thẳng. Đại gia à? Lâm Thời Độ biết mình tuyệt đối không thể đắc tội một người đeo đồng hồ giá hàng triệu. Mọi người bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu hắn không phạm tội phải chạy trốn, thì ta đề nghị các ngươi để hắn ở lại phòng khám của ta ngủ một giấc, tối đa 5 tiếng nữa hắn có thể tỉnh lại. Tuy Lâm Thời Độ hét giá cao, nhưng trình độ thật sự rất giỏi. 20 phút sau, Phương Lâm Nhiên đeo bình oxy được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Thấy Phương Lâm Nhiên lại bắt đầu co giật, Hà Thi Khiết mất kiên nhẫn thúc giục Lâm Thời Độ đang cẩn thận cất đồng hồ vào túi quần của mình. Lâm Thời Độ lập tức ra hiệu cho trợ thủ của mình, ngay sau đó Phương Lâm Nhiên đang hôn mê được khiêng lên giường. Hoàng Bách Hán vẫn im lặng nấy giờ, thậm chí có cảm giác bệnh viện này rất chính quy. Lâm Thời Độ còn chưa nói xong đã bị tiếng ô tô chói tai bên ngoài phòng khám cắt ngang. Ta biết rồi, ngươi mau lên. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, mười mấy chiếc xe Mercedes màu đen nối đuôi nhau chạy vào con ngõ nhỏ hẹp này. Cột. Cột. Cột. Cột. Theo hàng loạt tiếng đóng cửa ô tô liên tiếp, mấy chục hán tử mặc vét đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lâm Thời Độ không biết xảy ra chuyện gì, mặt mày tái nhợt. Hắn ăn cơm thế giới ngầm, tất nhiên biết rõ những kẻ mạnh khét tiếng nhất cản thanh. Sao vậy? Hà Thi Khiết ở bên cạnh nghi hoặc nhìn Lâm Thời Độ đang run rẩy. Thủ lĩnh của Hòa Ký Phi Cơ, Sông Hoa Hồng Côn Hung Nhân Kiệt, ngay cả người đứng đầu các băng nhóm cũng có tới 4 người. Lâm Thời Độ run rẩy trả lại nữ hài chiếc đồng hồ Rolex mà vừa rồi hắn còn say mê như vật báu, lắp bắp nói, ta không cần phí chữa bệnh nữa, chỉ cầu xin các ngươi đừng liên lụy đến ta. Xin hỏi ngươi là Trang Tử Cường tiên sinh sao? Là ta. Ông chủ Phương đã xảy ra chuyện, nhờ ta gọi điện cho ngươi, hắn nói cần sự giúp đỡ của ngươi. Bây giờ các ngươi đang ở đâu? Cảng Thành, phòng khám chui lớn nhất Cửu Long. Rất tốt. Ở yên đó đừng đi lung tung, chúng ta sẽ nhanh chóng cử người đến. Đây là nội dung cuộc gọi vào nửa tiếng trước, sau khi nữ hài Tình Tình gọi đến số điện thoại mà Phương Lâm Nhiên đưa cho. Nhưng nữ hài không thể nào liên kết đám người Hòa Ký và cuộc gọi kia với nhau. Chưa từng thấy không có nghĩa là chưa từng nghe nói. Văn hóa băng đảng Cảng Thành đã thâm căn cố đế, cho nên sau khi Lâm Thời Độ nói ra tên của những người vừa tới, sắc mặt nữ hài cũng trở nên tái nhợt. Có thể nói hiện tại Hòa Ký một nhà độc đại, nhất là cái tên Phi Cơ càng được rất nhiều côn đồ nhắc đến trong hộp đêm. Thậm chí Hà Thi Khiết thuộc nằm lòng rất nhiều lịch sử của những người này. Tuy biết trên đời này tiên là thứ vô cùng quan trọng, nhưng một đại gia lại có thể dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Chương 2768, ánh mắt mấy người đều đổ dồn vào Phương Lâm Nhiên đang hôn mê. Nhất là Hà Thi Khiết, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nếu những người này thật sự đến vì cuộc gọi kia, vậy dường như mình đã vô tình mở ra một cánh cửa bí mật. Một cuộc gọi nội địa lại có thể làm cho Hòa Ký hành động lớn như vậy. Thứ ẩn chứa trong đó khiến nữ hài đủ thông minh thật sự sợ hãi. Dù sao biết quá nhiều không phải là chuyện tốt. Hà Thi Khiết còn chưa kịp suy nghĩ thêm đã thấy cửa phòng khám bị đẩy ra, mấy chục thành viên băng đảng nối đuôi nhau đi vào, làm cho phòng khám vốn cực kỳ rộng rãi bỗng trở nên chật chội. Ta biết ngươi, tay nghề không tồi, rất nhiều huynh đệ từng nhận ân tình của ngươi, ta vẫn chưa cảm ơn ngươi. Không hống hách và ngang ngược như trong tưởng tượng của mấy người Hà Thi Khiết, bác sĩ Hắc Đạo run rẩy lập tức lấy chiếc áo khoác của Phương Lâm Nhiên từ trong tủ ra, đưa cho nam nhân nổi tiếng hung ác trước mặt. Đôi tay run lẩy bẩy đã bán đứng tâm trạng căng thẳng của hắn. Phi Cơ ca khách khí quá, người cần ta làm gì thì cứ gọi điện là được. Phi Cơ chỉ vào Phương Lâm Nhiên vẫn đang hôn mê, ra hiệu cho Hung Nhân Kiệt ở bên cạnh. Tìm xem có mấy thứ như chứng minh thư không, xem có phải là người này hay không. Lâm Thời Độ hơi ngạc nhiên trước thái độ hòa nhã của Phi Cơ, nhưng vẫn vô cùng thận trọng. Hung Nhân Kiệt nhìn Lâm Thời Độ. Sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách, các thành viên băng đảng này chỉ im lặng đứng đó. Phi Cơ được Hung Nhân Kiệt và hai người Triều Châu vây quanh, đi đến trước mặt Lâm Thời Độ rồi khách sáo nói, lần này đã quấy rầy bác sĩ Lâm, xem như ta nợ ơn ngươi. Đã tìm được người, bình an vô sự. Mấy năm gần đây, trong 10 người bị thương thì có tới 5 người bị thương là do chuyện mà kẻ này gây ra. Thậm chí có không ít người nói rằng Hung Nhân Kiệt hiện tại còn oai phong hơn Phủ Đầu Tuấn năm xưa nhất, là khi đôi mắt lạnh lùng của Hung Nhân Kiệt nhìn chằm chằm, Lâm Thời Độ cảm thấy rợn tóc gáy. Sao có thể không căng thẳng chứ? Phải cho đủ ân tình, người này vô cùng quan trọng với chúng ta. Hơn nữa, Hòa Ký có thể lên cao một bậc nữa hay không, hắn là then chốt. Hiện tại Hòa Ký vận hành theo quán tính, ngoại trừ khống chế rất nhiều việc làm ăn của Hoa Ký, tập đoàn Cẩm Tú không can thiệp nhiều vào các phương diện khác, hiển nhiên Tô Bình Nam rất rõ vị trí của Hoa Ký trên bản đồ Cẩm Tú. Thậm chí đây là cuộc điện thoại duy nhất Tô Bình Nam đích thân gọi cho phi cơ, huống chỉ thời gian gọi điện là rạng sáng. Phi cơ cầm tấm chứng minh thư được tìm thấy trong ví tiền của Phương Lâm Nhiên. Sau khi đối chiếu gương mặt và xác định người vẫn ổn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là nội dung duy nhất mà Tô Bình Nam nói trong điện thoại. Hà Tiểu Thư, là ngươi gọi điện thoại có phải không? Lâm Thời Độ thành thật trả lời. Ta tìm thuốc gây mê cho hắn. Ngoài ra, có lẽ hắn đã hấp thụ một số loại thuốc gây ảo giác. Theo phán đoán của ta thì khoảng tầm 3 tiếng nữa. Phi cơ nhìn Lâm Thời Độ. Phi cơ gật đầu, sau đó nhìn Hà Thi Khiết dè dặt đứng một bên. Khi nào thì hắn tỉnh? Nữ hài gật đầu. Ngươi là ai? Phi cơ lại nhìn Hoàng Bách Hán sắp đứng không vững bên cạnh. Ta là tài xế, ta không biết gì cả. Hiển nhiên Hoàng Bách Hán rất sợ hãi, giọng nói kèm theo tiếng nức nở. Đừng vội, đừng sợ. Phi cơ đã hoàn toàn thích nghỉ với vị trí thủ lĩnh, từ lâu đã không còn sự ngây ngô, thay vào đó là bình tĩnh và cẩn thận. Hắn nhìn một nam một nữ phía đối diện, từ tốn nói, ta muốn biết toàn bộ quá trình sự việc xảy ra, không được bỏ sót một chi tiết nào. Từng người nói đi. Trong phòng khám u tối, Hà Thi Khiết nuốt nước bọt, bắt đầu dùng giọng nói trong trẻo kể lại. Mấy kẻ ra tay có lai lịch gì, đến giờ vẫn không có cách nào phán đoán. Nhưng tên tài xế đột nhiên bỏ trốn trước khi ra tay là một cánh cửa đột phá. Sau khi Tình Tình dốc hết can đảm kể lại sự việc trước ánh mắt sắc bén của mấy chục hán tử, Hùng Nhân Kiệt vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Hộp đêm Đế Hào là địa bàn của Hào Mã Bang, hình như người trông coi là ba bế. Phi cơ gật đầu, dẫn người đến phố Bác Lan, ta sẽ đánh tiếng với Minh Vương, người tới đó bảo ba bế giao ra người này. Hùng Nhân Kiệt gật đầu. Nếu phải cho đủ ân tình, thì chúng ta cần tìm ra đám người này và đưa tới đây trước khi ông chủ Phương tỉnh lại. Phi cơ châm một điếu xì gà, mọi người đi làm việc, động tĩnh có thể lớn chút. Nếu là Hào Mã Bang thấy tiền nổi lòng tham thì sao? Ta lo Minh Vương sẽ ra mặt bảo vệ. Khi mọi người khom lưng toan rời đi, Hùng Nhân Kiệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra. Vậy thì đánh hắn thật đâu? Phi cơ phì phèo hút thuốc, nhếch môi nở nụ cười dữ tợn. Hiện tại Hoa Ký không cần nể mặt bất kỳ ai, chúng ta muốn một lời giải thích. 3 giờ sáng. Tuy Cảng Thành được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, nhưng giờ này mọi ồn ào náo nhiệt vẫn dần yên tĩnh. Phố Bác Lan cũng vậy. Mặc dù những tấm biển LED tràn đầy hấp dẫn vẫn nhấp nháy, nhưng gái đứng đường và cả những sinh viên ra ngoài làm gái đã ít đi. Đám côn đồ để kiểu tóc đặc biệt, trên cánh tay xăm rồng xăm phượng cũng phờ phạt gục đầu lên quầy tiếp tân của bãi đậu xe ngái ngủ. Thả lỏng đi, giờ không phải là mười mấy năm trước. Lão Bành đã làm cảnh sát tuần tra hơn 20 năm gần 30 năm, hắn cảm thấy mình có đủ kinh nghiệm phong phú trong việc tuần tra ban đêm nên đã chỉ bảo cho đồng nghiệp mới vào làm ngày thứ ba. Chương 2769, đây là phố Bác Lan. Đồng nghiệp Khẩu Thủy Đạt mới vào làm là một người trẻ tuổi. Hắn căng thẳng quan sát bốn phía, nhìn dáng vẻ của hắn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có mấy chục tên côn đồ vác dao xông tới. Bây giờ không giống ngày xưa, hiện tại Hoa Ký một nhà độc đại tất nhiên không có nhiều xung đột như vậy. Các lãnh đạo cấp cao luôn cho rằng một nhà độc đại không phải là chuyện tốt, nhưng đối với đám tôm tép tầng đáy như chúng ta thì lại an toàn hơn nhiều, cho nên trong đầu đám cấp cao toàn là phân. Lão Bành thông thả cất bước, giọng điệu trầm thấp vang lên trong con phố có vô vàn truyền thuyết, ngày xưa chúng ta không muốn đến đây tuần tra tí nào. Bốn người đứng đầu Cảng Thành đều kiếm cơm ở đây, cũng không thiếu những kẻ mạnh mới cuộc khởi muốn kiếm tiền ở vùng đất phong vân này. Thật sự là ngày nào cũng thấy máu. Mọi người đều nói ngươi là cáo già nên mới có thể làm cảnh sát 27 năm không thăng chức nhưng cũng không xảy ra chuyện. Khẩu Thủy Đạt còn chưa nói xong đã bị Lão Bành đá mạnh vào mông một phát. Ngươi có biết vì sao mỗi cảnh sát tuần tra mới đến đều do ta dẫn dắt không? Là vì có quá nhiều kẻ ngốc như các ngươi, cần ta truyền dạy kinh nghiệm làm thế nào để bình an về nhà cho các ngươi. Khi đi qua mấy hộp đêm đỉnh cấp, Lão Bành quen thuộc chào hỏi mấy tên côn đồ ven đường. Một gói thuốc lá, ủy ban độc lập chống tham những Hồng Kông chẳng thèm để ý đến ngươi. Ngươi nghĩ trên vai mình có cành ô liu chắc. Cảm ơn Bạo Long Can sao ngươi lại nhận thuốc lá của bọn hắn. Ngươi không sợ ủy ban độc lập chống tham những Hồng Kông. Lão Bành trên mặt đã có nếp nhăn vỏ vai Khẩu Thủy Đạt, mạng chỉ có một, ra ngoài tuần tra chỉ cần bình an về nhà là được. Lão Bành không khách sáo, nhận thuốc lá xong mới nói tiếp, Ra ngoài tuần tra, an toàn là quan trọng nhất, có tình huống đột xuất thì giao cho đội cơ động hoặc là tổ trọng án, chúng ta không cần lưu mạng. Khẩu Thủy Đạt còn chưa nói xong lại bị lão Bành đập mạnh vào lưng một phát. Thậm chí còn có một tên côn đồ buộc tóc đuôi ngựa ném cho lão Bành một bao thuốc lá hồng vạn. 7-8 người bạn nhậm chức cảnh sát cùng đợt với lão Bành, ngoài trừ những người làm văn phòng, ba người cởi quân phục đến cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức giờ đây mộ đã cỏ cao 3 mét rồi. Lão Bành đã từng gặp quá nhiều thanh niên nhiệt huyết, vì lý tưởng và lòng tin mà thật sự không cần mạng. Nhưng kết quả ra sao? Ra ngoài tuần tra nếu muốn bình an thì quan trọng nhất là phải có nhân duyên tốt. Ngươi nhận thuốc lá của người ta mới là nể mặt. Tên ngốc may mắn như ngươi mới làm việc vài năm, chứ nếu là mười mấy 20 năm trước thì phỏng chừng chưa đến 10 ngày ngươi sẽ xảy ra chuyện. Đám du côn trong coi hộp đêm và quán bar lần lượt xuất hiện như thể nhận được tín hiệu nào đó. Trong lúc Khẩu Thủy Đạt đang lẩm bẩm, tiếng ô tô gầm rú khiến những người còn đang lang thang trong phố Bác Lang đều nhìn về phía lối vào. Một chiếc xe Mercedes màu đen trắng trợn chạy vào lối đi bộ. Ngay sau khi xe hơi chạy vào, phố Bác Lang vừa rồi còn vắng lặng đột nhiên như tỉnh giấc. Bình an tức là không có công lao thì không được thăng chức thì không thể mua nhà mua xe. Trong thời gian chưa đầy 3 phút, tứ cửu tử mặc trang phục khác nhau, tóc tai đủ màu đã đứng đầy hai bên đường. Mấy trăm người xuất hiện khiến Khẩu Thủy Đạt chấn động nhìn phố Bác Lang đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Hắn đã tuần tra nơi này được 3 ngày, đây là lần đầu tiên hắn biết thì ra con phố này có nhiều thành viên băng đảng như vậy. Lão Bành nhìn từng bóng người bước từ trên xe xuống, Hung Nhân Kiệt, Phong Thủy Thái, Thái Tử, ba trong ngũ hổ mới của Hòa Ký. Chắc chắn sự việc không nhỏ, chúng ta nhúng tay vào sẽ chết. Khẩu Thủy Đạt ra sức nuốt nước bọt, phố Bác Lang là phố đi bộ, bọn hắn quấy nhiễu người dân, nếu có người gọi điện phàn nàn thì chúng ta sẽ bị xử phạt. Chúng ta là cảnh sát, bọn hắn là tội phạm, chúng ta sợ gì chứ? Lão Bành đè chặt Khẩu Thủy Đạt đã sờ tay lên súng vì quá căng thẳng, người rút súng thì chúng ta chết chắc đấy. Không có ai phàn nàn đâu, chúng ta coi như không thấy chuyện tối nay. Đừng sốc nổi, là Hòa Ký đến làm việc. Về đêm du tiêm vượng cảng thành thuộc về Hòa Ký. Ta vẫn luôn muốn tặng ngươi câu này, hôm nay nói ra hẳn là chưa muộn. Lão Bành kéo Khẩu Thủy Đạt vào góc đường, sau đó đưa cho hắn một điếu thuốc lá, chậm rãi châm lửa, hãy nhớ bình an về nhà mới là việc duy nhất mà chúng ta phải làm. Phi Cơ Ca đã nói chuyện với Minh Vương rồi, chuyện này không liên quan đến Hào Mã Bang. Sau khi Hung Nhân Kiệt xuống xe, Thái Tử người đứng đầu băng nhóm ở phố Bác Lang, cũng là một trong ngũ hổ hiện tại của Hòa Ký lập tức chạy ra tiếp đón, cửa trước cửa sau của hộp đêm Đế Hào đã bị chặn kín. Không ai có thể tẩu thoát. Giang hồ tàn khốc như vậy đó. Bất kể là Hào Mã Bang, Hòa Ký hay là Tô Bình Nam đều không có góc nhìn Thượng Đế. Minh Vương thấy, Đế Hào động vào đại gia nội địa trong tình huống mình không biết gì là bởi vì người đứng đầu băng nhóm dưới trướng mình nổi tâm tư bất chính, làm trái quy định, tất nhiên không thể tha thứ. Hòa Ký thấy, bốt muốn ra mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ban ơn, vậy thì ba bế của Đế Hào và tất cả những kẻ tham dự chuyện này nhất định phải chịu trách nhiệm. Tóm lại là nhìn từ góc độ của băng đảng, nếu không có sự cho phép của ba bế thì thuộc hạ không có gan làm chuyện lớn như vậy. Còn Tô Bình Nam? Phương Lâm Nhiên xảy ra chuyện thì Cẩm Tú giúp đỡ, thể diện phải cho và lợi ích phải lấy. Về phần sẽ có bao nhiêu người chết, có bị oan hay không? Có quan trọng không? Từ xưa đến nay trên đời này không có công bằng. Trong dòng lịch sử 5.000 năm liên tục xảy ra nhiều chuyện kẻ thấp cổ bé họng bị chết oan giết lầm, hơn nữa sẽ không bao giờ dừng lại. Không có ai ngờ được chuyện này do hai nhóm tội phạm truy nã gây ra. Chương 2770 đi tặng hai cảnh sát tuần tra kia cái này, cảm ơn bọn hắn nể mặt, bảo bọn hắn cầm tiền rồi đi xa chút. Hung Nhân Kiệt đã đến dưới tòa nhà hộp đêm Đế Hào, tiện tay ném hai xấp tiền dày cộp vào tay tên đàn em thường xuyên tiếp xúc với cảnh sát tuần tra phố Bác Lang, ngươi là thẻ ốc thô phúc tại con phố này. Đi xử lý ổn thỏa mọi chuyện đi. Ta phải lập tức chạy trốn. Ngươi nói là sẽ không có chuyện gì cơ mà, phải làm sao đây? Trong khi phố Bác Lang bắt đầu nổi sóng gió, tài xế A Đường phụ trách lái xe đưa đón khách của hộp đêm Đế Hào đang trốn trong nhà trọ của mình gọi điện cho A Vĩnh. Vốn dĩ không có chuyện gì, giết sạch rồi giao cho đám heo kia xử lý là được. Không có ai quy định một tài xế chở khách còn phải bảo vệ khách, không được chạy trốn. Tuy nhiên đám heo kia làm việc quá tệ, còn nói là tội phạm truy nã số 2 đảo Mỹ Lệ gì đó, đúng là chết tiệt. Nét mặt Sài Thiên Vĩnh dữ tợn, giờ ngươi lập tức trốn ra ngoài ngay. Ta là anh họ của ngươi, yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Không sao. A Đường không nhịn được gào lên, ta quay lại xem, hiện trường có 7 người chết. Chiếc xe ở hiện trường là phiền phức lớn nhất, mà ngươi là cánh cửa đột phá duy nhất, cho nên ngươi nhất định phải trốn ngay. Ta có một cứ điểm ở phòng 77 dãy 18B tòa nhà Hải Sơn, ngươi ở đó chờ ta. Đại án động trời, tổ trọng án sẽ can thiệp, cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức sẽ can thiệp. Để sự việc không lan rộng, các băng đảng cũng sẽ can thiệp. Kết cục tốt nhất của ta là ngồi tù rất nhiều năm. Giờ ta phải làm sao? Sài Thiên Vĩnh ở đầu bên kia bình tĩnh hơn nhiều, chờ em họ mình phát tiết xong mới chậm rãi cất lời, đừng quên mấy năm nay ngươi đã cầm bao nhiêu tiền. Một khi bị cớm điều tra ra tội danh này, ngươi không thoát được kiếp ngồi tù mọt gông, thậm chí ta sẽ chết. Có lẽ thái độ bình tĩnh của Sài Thiên Vĩnh đã lây sang A Đường đang suy sụp. Mấy phút sau, A Đường dần bình tĩnh lại. Ngươi biết chuyện này có nghĩa là gì không? Một tiếng, ta đi liên hệ cho thuyền ra biển. Khi nào thì ngươi đến đó? A Đường gật đầu. Sài Thiên Vĩnh thể hiện thái độ bình tĩnh của một tên tội phạm phạm tội nhiều lần. Trước khi ta tới tìm ngươi, ngươi tuyệt đối không được liên lạc với bất kỳ ai, ngụy tạo cảnh ngươi mất tích. Ngươi phụ trách Đế Hào được 7-8 hán tử vây quanh, lạnh lùng nhìn đoàn người hung nhân kiệt đi vào đại sảnh, giọng điệu lạnh băng. Ta biết hiện tại Hòa Ký thống nhất thiên hạ, nhưng Hào Mã Bang không phải ăn chay, ngươi làm vậy thì vứt mặt mũi của Minh Vương Ca ở đâu? Khi đối mặt với nguy hiểm, con rắn độc nút trong bóng tối này có trực giác kinh người. Kiệt ca đến chỗ ta chơi có cần gây ra động tĩnh lớn như vậy không? Sài Thiên Vĩnh cúp máy. Chuyện đêm nay là ngươi làm trái quy củ, Minh Vương Ca sẽ không nói gì. Hai tiếng trước, bạn của Hòa Ký là ông chủ Phương đến từ nội địa đã tiêu hơn 300.000 đô la Mỹ ở chỗ các ngươi, thậm chí còn là một tấm thẻ kim cương 500.000 đô la Mỹ có đúng không? Trên giang hồ không chỉ có chém giết, kẻ có thể lên làm người đứng đầu băng nhóm không có mấy ai ngu ngốc. Ba bế không biết chuyện gì xảy ra đương nhiên cho rằng đây là hành vi khiêu khích, Hòa Ký muốn chiếm địa bàn của mình. Nhưng hắn vẫn ngập ngừng hỏi một câu, ta phá hỏng quy củ gì cơ? Người muốn giết ta? Hòa Ký cũng muốn nuốt phố Bác Lan. Hắn đã sai người báo cho Minh Vương, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy mà các băng nhóm khác của Hào Mã Bang vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, ngay cả rất nhiều thuộc hạ của mình đều không tới hỗ trợ, điều này ít nhiều gì cũng khiến ba bế cảm thấy bất thường. Hung nhân kiệt híp mắt nhìn ba bế phía đối diện, giọng điệu tràn đầy khinh thường, cứ cách mấy năm trên giang hồ sẽ có ba bế ca xuất hiện thượng vị, nhưng không mấy ai có thể sống lâu. Ta nghe cái tên này của ngươi là buồn nôn. Chém ngươi xem như để cho lỗ tai của ta được yên tĩnh vài năm. Hung nhân kiệt chậm rãi cất lời. Đúng. Bà bế cắn răng trả lời, ông chủ Phương bao trọn hàng cao cấp, hơn nữa còn khui hơn 40 chai rượu ngon, Louis 13 khui hẳn 8 chai, ta không tăng giá. Hắn là một tấm thẻ kim cương, chúng ta cũng đủ nể mặt. Các ngươi không thể tới gây chuyện vì bạn của các ngươi chọn địa bàn của ta mua vui, đó mới là làm trái quy củ. Không phải chuyện tiên nông. Hung nhân kiệt lắc đầu, ông chủ Phương bị ám sát trên đường đến sân bay, có phải các ngươi ra tay không? Hung nhân kiệt, người khác nể mặt ngươi nhưng chưa chắc ta phải nể mặt ngươi. Hòa Ký các ngươi muốn cướp địa bàn thì cứ đánh, đừng đổ tội cho tang lăn lộn giang hồ phải như vậy, cho dù trong lòng lo lắng nhưng khí thế của ba bế không hề lép vế. Địa điểm xảy ra chuyện là đường hầm số 3. Hung nhân kiệt lấy ra một điếu thuốc lá châm lửa, lạnh lùng phả một ngụm khói màu xanh nhạt đến trước mặt ba bế, tiếp tục nói, từ phố Bác Lan ra sân bay. Vì sao các ngươi tiễn khách không đi Airport Isret tuyến Đông Phổ Tim Sa Chủy mà lại chọn đi đường vòng? Các câu hỏi liên tiếp khiến một người không rõ tình hình như ba bế ngây ra như phỏng. Thời điểm xảy ra chuyện, tài xế của các ngươi đột nhiên dừng xe trong đường hầm, hơn nữa còn mang theo chìa khóa. Chuyện này thì giải thích thế nào? Tất cả vệ sĩ của ông chủ Phương đều bị trúng thuốc, mà nơi duy nhất bọn hắn ghé qua là hộp đêm Đế Hào các ngươi. Chuyện này lại giải thích thế nào? Hung nhân kiệt giang tay ra. Chúng ta là côn đồ, không phải cớm, có những manh mối này đã đủ rồi. Ngươi còn gì để nói không? Tìm A Đường đến đây. Ba bế đã nhận ra điểm bất thường trong chuyện này, cuối cùng hắn cũng phát hiện Hòa Ký giống trống khua chiên đến đây tìm mình không phải dự định chiếm địa bàn, mà là dưới trướng mình thật sự có kẻ ra tay sát hại khách hàng. Chương 2771 đám người hung nhân kiệt chỉ yên tĩnh nhìn những người phía đối diện diễn kịch, nụ cười càng lúc càng lạnh lùng. Hòa Ký chỉ cần kết quả. Chỉ cần cho ông chủ Phương một kết quả khiến hắn đủ cảm kích là được, quá trình xuất hiện sai lầm cũng không quan trọng. A Đường chưa về, điện thoại cũng không gọi được. Khi đàn em số một của ba bế là Tiểu Nam Ca đi tới, cúi xuống nói ra câu này, hung nhân kiệt hành động. Báo săn. Một con báo săn nhanh nhẹn. Đây là cảm giác duy nhất của tất cả côn đồ có mặt ở đây khi hung nhân kiệt đột nhiên đánh người. Sa Vũ đi đảo Mỹ Lệ rồi, người đảm nhận bộ mặt của Hòa Ký. Chém rồi nói tiếp. Qua đêm nay, cho dù ba bế không chết thì từ nay về sau cũng trở thành kẻ tàn phế. Trong tiếng la hét của thuộc hạ, ba bế bị hung nhân kiệt đạp ngất xỉu lập tức gào thét lăn lộn dưới đất. Hung nhân kiệt đã đạp gãy đầu gối của hắn. Hung nhân kiệt hạ gục ba bế, vung vẫy tay, thậm chí điếu thuốc lá hắn ngậm nơi khóe miệng vẫn chưa tắt. Ngũ hổ mới của Hòa Ký, hung nhân kiệt ác nhất không ai bằng. Thậm chí ba bế còn chưa kịp có phản ứng đã bị sóng bàn tay của Lữ Tư Kiệt chém mạnh vào động mạch chủ. Một hán tử cao 1m5, nặng gần 90 cân lập tức ngã xuống đất. Khi chia tay, Mộ Dung Thanh Thanh vỗ vai đối phương và nói, ngươi không thuộc về Hải Đông Thanh, cũng không thuộc về Hòa Ký, ngươi là Lữ Tư Kiệt của tập đoàn Cẩm Tú. Ngươi phải thu hút toàn bộ mưa bão nhắm vào Hòa Ký, nếu làm được đến mức độ cả cảnh sát lẫn các thế lực xã hội đen khác muốn đối phó với Hòa Ký sẽ nghĩ ngay đến ngươi, vậy thì ngươi đã thành công. Làm xong hoa hồng côn nổi bật nhất Hòa Ký, trong vài trường hợp ngươi đừng ngại để lộ một số bất đồng với phi cơ về lợi ích. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn người trẻ tuổi trước mặt nhân tài suýt chút nữa đã ngồi vào vị trí Di Lặc Phật, làm phải ác càng tốt. Ta tới tìm ngươi vì lo ngại tương lai ngươi công thành danh toại sẽ sợ đắc tội người khác, biến thành kẻ khéo đưa đẩy, cho nên cố ý đến dặn dò ngươi một câu. Nhưng hắn thông minh, không hiểu cũng không quan trọng, nghe lời làm việc là được. Đây là lời Mộ Dung Thanh Thanh đã cố ý tới cảng thành nói với Lữ Tư Kiệt sau khi Sa Vũ rời đảo Mỹ Lệ đến Hòa Ký làm đệ nhất hồng côn. Ban đầu Lữ Tư Kiệt không hiểu ý của Mộ Dung Thanh Thanh, nhớ kỹ những lời ta nói ngày hôm nay, chúc ngươi tươi lai một đường bằng phẳng. Bởi vì Lữ Tư Kiệt biết mặc dù đại tỷ đấu chiến thắng Phật giỏi giết người, nhưng tuyệt đối không có bản lĩnh nói những ra lời này. Ra tay nhất định phải thấy máu. Cũng chỉ có lời dặn dò của Tô Bình Nam ngạo nghễ tung hoành mới có thể khiến một người kiêu căng khó thuần như Mộ Dung Thanh Thanh nghe lời như vậy. Bốt đã lờ mờ tiết lộ cho mình biết phải làm như thế nào, tất nhiên Lữ Tư Kiệt sẽ làm kiên quyết. Tô Bình Nam. Không cần nói cũng biết đáp án. Kể từ ngày đầu tiên thượng vị, Lữ Tư Kiệt làm việc gần như không cho kẻ địch bất cứ đường lui nào, cũng tuyệt đối không quan tâm đến đại cục. Ở tập đoàn Cẩm Tú ai có tư cách chỉ thị đấu chiến thắng Phật đơn độc đi một chuyến đến cảng thanh? Không sợ gì cả, hung ác ngang ngược. Đừng nghĩ rằng trên giang hồ hai cụm từ này mang nghĩa xấu. Trong thế giới ngầm cá lớn nuốt cá bé, biệt danh hung nhân kiệt càng vang dội thì hắn càng thu được nhiều lợi ích, thuộc hạ đi theo hắn cũng ngày càng nhiều. Không phải là không có ai khuyên hung nhân kiệt khiêm tốn một chút. Trong lịch sử phát triển của các băng đảng cảng thành không thiếu các đại ca cây to đón gió rơi vào kết cục bi thảm. Dù sao trong lịch sử băng đảng cảng thành, cho tới bây giờ không có một đại ca băng nhóm nào có thể sở hữu địa bàn ở cả hai khu vực Du Tiêm Vượng và phố Bác Lan. Phủ đầu Tuấn lừng lẫy năm xưa cũng chỉ lấy được 11 hộp đêm ở Du Ma Địa và Tiêm Sa Chủy, với hơn 1.000 thuộc hạ mà thôi. Hung nhân kiệt thì sao? 48 bốt gác bãi đậu xe, 51 quán mạc chược, cùng với 25 hộp đêm, ổ mại dâm và công ty cho vay nặng lãi không dưới hai con số. Mà đám tứ cửu tử đi theo hắn kiếm tiền đã lên đến con số 3.000 người đáng kinh ngạc. Rất nhiều lúc tên tuổi của hung nhân kiệt thậm chí còn oai phong hơn, dễ dùng hơn thủ lĩnh phi cơ, cũng biết trong một băng đảng xuất hiện người có địa vị ngang thủ lĩnh không phải là chuyện tốt. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ là phi cơ không quan tâm hành động khuếch trương của hung nhân kiệt, vẫn để mặc cho đàn em số một của hắn trắng trợn bành trướng thế lực khổng lồ của mình. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí căng thẳng giữa phi cơ và hung nhân kiệt trong mấy lần họp hành khiến cho không ít người nhìn ra manh mối giữa hai người. Cuối cùng có người nói ra một câu mà Tô Bình Nam muốn thấy. Hòa Ký đã không còn là Hòa Ký của phi cơ, mà là Hòa Ký chia đôi. Đến tận lúc này, sau khi đủ loại người lén tìm đến hung nhân kiệt, hắn mới hiểu câu nói kia của Mộ Dung Thanh Thanh. Bất tri bất giác mình đã trở thành một điểm tựa khống chế Hòa Ký. Hơn nữa, trong mắt người ngoài hắn là một sông hoa hồng cung công cao ác chủ. Không chỉ là bộ mặt của Hòa Ký, mà còn trở thành tâm điểm của tất cả sóng ngầm. Ở chỗ phi cơ, cảnh sát và các thế lực khác muốn đối phó với Hòa Ký có lẽ rất bí ẩn. Nhưng những người này trắng trợn tìm đến mình chính là bằng chứng tốt nhất. Một sáng một tối. Nhìn như đối lập nhưng thật ra là hợp tác. Đây là bố cục thật sự mà Tô Bình Nam khống chế Hòa Ký. Chương 2772 sau khi ba bế bị hung nhân kiệt đánh tàn phế, những tên du côn khác của Hào Mã Bang không còn sức chống cự. Không phải ai cũng có can đảm liều chết trong tình huống nhân số chênh lệch lớn như vậy, huống chỉ tên tuổi của Hung Nhân Kiệt và Ngũ Hổ Hòa Ký đã dọa rất nhiều kẻ nhát gan. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, mười mấy tên côn đồ đã bị đè xuống đất, cả quá trình rất thuận lợi khiến mấy tướng nhị cửu của Hòa Ký ra tay đều hoang mang. Thật sự không liên quan đến ta. Ba bế ôm chân kêu rên, nhìn Hung Nhân Kiệt ngậm lấy điếu thuốc lá cục mắt nhìn mình, giọng nói khàn đặc, là A Đường tự ý quyết định. Các ngươi có thể lấy địa bàn này, tha cho ta được không? Uống rượu ở địa bàn của ngươi, sau đó ngồi xe của ngươi thì xảy ra chuyện. Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Hung Nhân Kiệt chậm rãi lắc đầu, nụ cười của hắn khiến cõi lòng ba bế ớn lạnh. Nam nhân còn rí đầu thuốc đang cháy lên mặt ba bế. Đối phương không né tránh, mặc cho điếu thuốc tiếp tục thiêu đốt gò má mình. Hung Nhân Kiệt dẫn theo đoàn người đi đến cửa đế hào đột nhiên dừng bước. Phân phối địa bàn thế nào là chuyện của Minh Vương, ta không tham như vậy. Hung Nhân Kiệt nói xong, mấy thuộc hạ lập tức nhấc ba bế đang kêu rên lên, thậm chí có một tên nóng tính còn tiện tay nhét chiếc khăn trải bàn dính đầy rượu vào miệng ba bế. Xách hắn đi, chờ đến khi ông chủ Phương tỉnh lại xem như một lời giải thích. Hiện tại thống nhất phố Bác Lan không phù hợp với lợi ích tổng thể của Hòa Ký, cho nên Hung Nhân Kiệt từ chối rất dứt khoát, không dài dòng dây dưa, dù cho hắn biết lợi nhuận của hộp đêm này có thể đạt 7 chữ số một tháng. Không có ai lên tiếng, các thành viên Hào Mã Bang nằm dưới đất thậm chí còn không dám ho he một câu, chỉ im lặng nhìn đoàn người mang theo đại ca của mình rời khỏi đế hào. Mùi thịt khét lập tức tràn ngập trong hành lang của hộp đêm lộng lẫy này. Ánh mắt của Hung Nhân Kiệt đảo qua đám lưu manh trên khắp con phố này, giờ cào cánh tay hét to. Gió nhẹ thổi qua mỗi gương mặt tràn đầy giả tâm. Tài xế của đế hào tên A Đường, dù có lật tung cả cảng thành cũng phải tìm ra tên khốn kia cho tai ai là người đầu tiên mang hắn tới, ta hứa người đó sẽ vinh hoa phú quý. Phố Bác Lan một phút trước còn ồn ào như chợ bỗng yên tĩnh trở lại. Cảnh sát tuần tra mới vào nghề tay đang cầm một xấp tiền thì thào nói. Tức thì tất cả mọi người đều reo hò. Sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của Khẩu Thủy Đạt, đám du côn này đồng loạt khom lưng rồi rút đi như thủy triều. Đây là Hòa Ký về đêm ư? Xôn xao đây là giang hồ chân thực. Lão đầu tử không cần đối phương trả lời mà tự đưa ra đáp án. Văn hóa và kinh tế của thành phố này gắn liền với băng đảng, cho nên băng đảng không thể bị diệt tận gốc. Nhân vật không tính là nổi bật trong lịch sử Hòa Ký này đã từng nói một câu ảnh hưởng tới sự phát triển của thế giới ngâm toàn cảng thành. Rất lâu về trước, hồi Đặng Mập còn là thủ lĩnh Hòa Ký, Đặng Mập lúc đó tóc đã hoa râm nhìn thẳng vào Nhiếp Bán Thành cục trưởng cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức, người biết có bao nhiêu người đang kiếm cơm dựa vào bản hiệu băng đảng không? Lão Bành đáp, phải nhớ rằng vừa nãy chúng ta đang ăn khuya ở quán ăn, không nhìn thấy gì cả. 780.000 người. Hơn nữa, nếu tính luôn quan hệ xã hội của những người này thì còn nhiều hơn. Nếu ngươi đuổi cùng giết tận chúng ta, thì giao thông toàn cảng thành sẽ bị tê liệt, mọi trật tự sẽ biến mất, ngươi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Lúc đó Nhiếp Bán Thành vừa mới thành công tiêu diệt nhân vật số 2 của Hào Mã Bang có biệt danh Hỏa Ngưu, nhận được huy chương cành ô liu của cục cảnh sát cảng thành, đang là lúc nổi bật nhất, thế nên làm sao hắn có thể nhịn cục tức này. Các ngươi đã tồn tại quá lâu nên cho rằng mình làm ăn chính đáng, đừng quên kế sinh nhai của các ngươi do ta quản lý. Nếu thật sự muốn trở mặt thì một ngày chúng ta sẽ càn quét địa bàn của các ngươi mười mấy hai mươi lần, ngay cả bãi đậu xe cũng không cho các ngươi làm. Các ngươi là tội phạm. Nói xong câu cuối, vị cục trưởng người Hoa này không nhịn được ném ly. Trên đời này đen trắng không phân biệt rõ ràng như vậy đâu, người có thể thử xem. Đặng Mập nhìn chiếc ly vỡ và nước đọng dưới đất, giọng điệu ung dung, để xem các ngươi có thể điều động bao nhiêu lực lượng cảnh sát, để xem nhà tù của các ngươi có chứa thêm được không. Có những chuyện cần phải tuân theo quy tắc, có những chuyện cần phải xét theo thực tế. Hôm nay, Hung Nhân Kiệt đưa ra một lời cam kết với 500 tên côn đồ ở phố Bác Lan. Tìm được tài xế A Đường, ta hứa cho ngươi vinh hoa phú quý. Lúc đó chỉ có 500 người nghe thấy câu nói này mà thôi, nhưng nửa tiếng sau tin tức này đã truyền khắp cảng thành. Có một sự thật buồn cười. Đó là độ tin cậy của lời cam kết Hòa Ký đưa ra trước mặt mọi người hơn xa chính quyền cảng thành. Ít nhất là một địa bàn có thu nhập hàng triệu một tháng. Hòa Ký có rất nhiều việc kinh doanh chính đáng. Không nói những cái khác, chỉ riêng một số nghiệp vụ vận tải ở bến tàu mà giao cho ngươi, thì ngươi đã phát tài rồi. Hơn nữa Hung Nhân Kiệt nợ ơn ngươi, có vụ làm ăn nào mà ngươi không thể làm chứ? Vô số nội dung tương tự được trao đổi qua điện thoại trong thành phố, đám du côn kiếm cơm dựa vào bảng hiệu băng đảng và những người lao động tầng chót bắt đầu phấn kích. Thậm chí trong kênh liên lạc trên 28 chiếc xe cảnh sát cơ động PTU cũng nhắc đến chuyện này rất nhiều lần, có thể thấy uy lực của câu nói này lớn cỡ nào. Chương 2773 trên thế giới này có người may mắn. Pháo trưởng chính là người may mắn tối nay. Hắn xuất thân từ tòa nhà Phúc Hải, chính là tòa cao ốc quái thú nổi tiếng trong tương lai. Năm nay hắn mới tròn 18 tuổi, do nóng tính không chịu nghe lời nên đã cắt đứt quan hệ với ba mẹ, bước chân vào xã hội. Trước mặt ba mẹ, người có thể giận dỗi, có thể quậy phá. Nhưng sau khi bước ra ngoài xã hội, với tính cách sốc nổi ngang ngược, người sẽ được xã hội tàn khốc dạy cho cách làm người. Vào ngày thứ ba đi theo Bạo Long Ca, chỉ vì một lần hắn buộc miệng nói xen lời, làm trái quy định đã dẫn đến kết quả là đầu bị nện mười mấy chai bia. Một tháng sau, do sơ suất trong lúc thực hiện công việc được giao, hắn đã bị đánh gãy một chân. Từng đòn hiểm của xã hội khiến pháo trượng trưởng thành rất nhanh. Hôm nay pháo trượng làm ổ trong phòng trọ của mình không ra ngoài, không biết sự việc ầm diễn ra ở phố Bác Lang, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc hắn nhận được tin tức mà con hổ số một của Hòa Ký là Hung Nhân Kiệt tung ra khắp giang hồ. Hắn sẽ không nổi giận chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt nữa, cũng sẽ không căm phẫn trước sự bất công của xã hội. Nhất là khi hắn thấy ba mẹ và chị gái, em gái của mình chỉ kiếm được mấy nghìn tệ một tháng, bảy tám người chen chúc trong một căn phòng mười mấy mét vuông, hắn biết con đường duy nhất có thể thay đổi số phận của một kẻ không có đầu óc như mình là trong bóng tối. Tuy giang hồ tàn khốc như thế, nhưng hắn không hối hận vì đã bước lên con đường giang hồ. Bởi vì hắn biết mình không có tư cách nói không, hắn không muốn giống lão đầu tử nhà bên, mãi cho đến khi chết trên giường bệnh, lão đầu tử sống đến hơn 70 tuổi này vẫn chưa được ăn vây cá muối bao giờ, thậm chí không có lấy một chiếc giường lớn mà hắn có thể xoay người thỏa thích, ngủ một giấc ngon lành. Hắn nhanh chóng trút bỏ sự ngây ngô ngày trước, không còn ngang ngược kiêu ngạo nữa, thay vào đó là sự chín chắn và trầm lặng. Hắn run lên vì phấn khích và chấn động, dùng ánh mắt khó tin ngó qua ô cửa sổ nhỏ nhìn bóng người xách hành lý, đội mũ lưỡi trai đè thấp vành mũ đi qua hành lang. Sau khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, pháo trượng hoàn toàn hết buồn ngủ, buồn chán đứng dậy cầm chai bia hồi tối uống dở lên tu ừng ngực. Với cơ thể tràn ngập sức sống thanh xuân, thời gian này hắn có thể tùy ý lãng phí sinh mạng. Không lâu sau, pháo trượng dừng uống bia. Không biết tên khốn nào may mắn bắt được tên tài xế kia. Không sai, chính là tài xế A Đường. Tuy biết âm thanh trong phòng mình sẽ không truyền ra bên ngoài, nhưng pháo trượng vẫn rón rén đặt chai bia lên bàn, căng thẳng đến nỗi tay đổ mồ hôi. Hắn dụi mắt đầy khó tin. Tên tài xế kia. Pháo trượng đi theo Bạo Long Ca của Hào Mã Bang. Mặc dù thân phận địa vị của Bạo Long không thể so với ba bế trong coi đế hào nhưng hai bên vẫn thường xuyên gặp mặt, cho nên pháo trượng khẳng định người này chính là tên tài xế mà cả giang hồ đang tìm kiếm. Người trẻ tuổi không tranh mảnh và bình tĩnh như người lớn tuổi, nhưng khi bắt gặp cơ hội thượng vị, sự điên cuồng và quyết đoán là chỗ dựa lớn nhất giúp bọn hắn có thể phất lên. Mắt pháo trượng đỏ ngầu, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Hùi thế nào là một băng đảng? Bắt người này, lấy lợi ích. Pháo trượng có cảm giác lượng bị lượng lớn tiên tài nện trúng đầu, hắn lắc lư cái đầu choáng váng, sau đó thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi lấy một thanh trường đao giấu dưới gầm bếp ga ra. Pháo trượng không chút do dự, cài trường đao sau lưng, mở cửa ra. Hành lang của tòa nhà Phúc Hải rất dài, hiện tại pháo trượng cách A Đường khoảng 7 mét. 7 mét. Xông lên, cầm đao, bắt người. Đây là một bước lên trời. Chuyện xảy ra trong mấy tiếng ngắn ngủi đêm nay đã định trước là sẽ làm rất nhiều người chấn động, thậm chí lật đổ thế giới quan của một số người. Ví dụ như Hà Thi Khiết hiện tại. Các đại ca của Hòa Ký nhanh chóng rời đi, nhưng để lại hơn trăm người canh chừng gần phòng khám. Mặc dù không có ai vào phòng khám quấy rây sự yên tĩnh của Phương Lâm Nhiên, nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì sẽ thấy ngay một đám người đông nghịt. Lần đầu tiên ta cảm thấy bị một đám xã hội đen bao vây lại rất an toàn. Cuối cùng Hoàng Bách Hán đã khôi phục như thường. Hắn nhìn Hà Thi Khiết, hạ giọng cười hì hì nói, người nằm trên giường kia chắc chắn là nhân vật lớn quyền thế ngập trời. Ngươi xem động tĩnh này đi, thống đốc Cảng Thành nằm viện cũng không hoành tráng thế này đâu. Ngươi muốn nói gì? Vẻ mặt của Tình Tình tức Hà Thi Khiết không thả lỏng như đối phương, bởi vì nàng làm việc trong hộp đêm nên biết rõ băng đảng trở mặt vô tình. So với hiện tại, nàng càng hy vọng Phương Lâm Nhiên chỉ là một đại gia đơn thuần, có nhiều tiền nhưng lai lịch trong sạch. Khi nào hắn tỉnh, người nói tốt giúp ta vài câu nhé. Ta bất chấp mưa bom bão đạn mới cứu được hắn, tuyệt đối không thể ít hơn 1 triệu. Lúc nãy ta lén gọi điện hỏi thằng bạn, người có biết chiếc đồng hồ đeo tay kia có giá bao nhiêu không? Hà Thi khí phớt lờ lời lải nhải của tài xế Hoàng Bách Hán, tầm mắt xuyên qua cửa sổ phòng khám nhìn ra ngoài, cơ thể hơi cứng nhắc. Nàng nhìn thấy người phụ trách hộp đêm là ba bé ca, nhìn thấy ba nhân viên phục vụ đêm nay, nhìn thấy giám đốc phụ trách phòng VIP Kim Cương. Lúc này, các nhân vật lớn tàn nhẫn cứng rắn trong trí nhớ ấy chẳng khác nào chó chết bị kéo đến trước cửa phòng khám, trên mặt ai nấy đều dính máu tươi, chân trái của ba bé ca còn cong queo kỳ dị. Rõ ràng là Hòa Ký đã đánh gãy chân ba bé ca trước khi xách hắn đến phòng khám. Nữ hài vô cùng thông minh hiểu ý của Hòa Ký. Ông trùm thế giới ngầm cản thành này muốn xử lý xong mọi chuyện trước khi ông chủ Phương tỉnh lại. Chương 2774 lai lịch khủng thật đấy, rốt cuộc ngươi là ai? Dưới quyền lực ngập trời, ánh mắt Tình Tình nhìn Phương Lâm Nhiên hơi phức tạp. Tuy nhiên, nữ hài vĩnh viễn không biết rằng cảnh tượng khiến nàng chấn động không phải là quyền lực đáng sợ của nam nhân này, chân tướng của mọi chuyện chỉ là một mặt mà một nam nhân thích ẩn trong bóng tối để lộ ra cho mọi người thấy mà thôi. Thế giới phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, chỉ có kẻ ngu mới tin vào công bằng. Tất cả mọi người đều nhận được tin tức, tất nhiên A Đường cũng nhận được. Hắn đã lăn lộn giang hồ 7-8 năm nhưng vẫn là tứ nhị cửu, đời này chưa từng nghĩ đến thời điểm mình nổi tiếng nhất lại là lúc bị người ta trao giải thưởng cao như vậy. Lão tử cũng không ngờ mình lại đáng giá như vậy. A Đường không dám nán lại ổ chó của mình, vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó đi đến căn cứ bí mật mà anh họ nói tới. Tuy biết cả cảng thành đang tìm mình, nhưng A Đường không đánh mất hy vọng thoát khỏi thành phố này. Huynh đệ chó má gì đó, đại ca đi theo nhiều năm gì đó, từ khoảnh khắc tin tức lan truyền, điện thoại di động của A Đường đổ chuông tới tấp, trên máy nhắn tin cũng có mấy trăm tin nhắn. Đủ mọi lời nói ba hoa chích chòe, nhưng nội dung chỉ có một, đó là muốn gặp hắn, hoặc là muốn biết rốt cuộc hắn đang trốn ở đâu. Không phải vì tình thân, mà là vì bọn hắn ngồi chung một con thuyền, phải chết thì cùng chết. Hiện tại người duy nhất hắn dám tin tưởng chỉ có anh họ A Vĩnh. A Đường không phải kẻ ngốc. Trên đường tới tòa nhà Phúc Hải, A Đường rất cẩn thận. Để tránh cho các tài xế lái taxi xung quanh nhận ra mình, hắn phải đi bộ 7 km mới đội mũ lưỡi trai bắt một chiếc taxi. Hiện giờ không có ai đáng tin. Đây cũng là lý do vì sao A Đường nghe lời như vậy. A Đường biết rõ nội tình của anh họ, bởi vì hắn chính là tai mắt của Sài Thiên Vĩnh trong các vụ án mấy năm qua. Một tên tội phạm giết người hàng loạt có thể thoát thân khỏi cuộc điều tra của cảnh sát tuy khiến rất nhiều người sợ hãi, nhưng cũng chứng minh IQ hơn người và kinh nghiệm tẩu thoát của hắn. Nguyên nhân là vì anh họ Sài Thiên Vĩnh của hắn. Thường thì phản ứng của một người chưa từng được huấn luyện vật lộn sẽ không nhanh lắm. A Đường lấy chìa khóa phòng dưới chậu hoa trước cửa phòng 77 tòa B theo lời dặn của anh họ. Nhưng khoảnh khắc hắn xoay chìa khóa, một bóng đen đột nhiên nhào ra từ trong góc. Bởi vì hắn biết chỉ dựa vào năng lực của mình thì tuyệt đối không thể thoát khỏi lệnh truy sát giang hồ mà Hòa Ký phát ra. Trong khi A Đường còn chưa phát hiện, thanh trường đao trong tay đối phương đã đâm mạnh vào đùi hắn. Cơn đau dữ dội khiến A Đường hét lên. Đừng trách ta ác độc. Lưỡi đao lướt qua gần gót chân của A Đường. Lần này mục tiêu của pháo trượng là mắt cá chân trái của A Đường. Pháo trượng rút đao. Khi A Đường lão đảo đứng dậy cố gắng chạy trốn, thanh trường đao sắc bén trong tay phải của pháo trượng lại vung lên. Máu tươi tung tóe và cơn đau do đứt gân khiến A Đường ngã sổng xoài ra đất. Hơn nữa, bóng người nhào tới ra tay rất ác. Pháo trượng đứng dậy, lại cắt đứt gân gót chân còn lại của A Đường. Ái A Đường đã hoàn toàn hết hy vọng thoát thân, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hành lang của tòa nhà B, không có bất kỳ ai mở cửa. Thậm chí không có một hộ gia đình nào sẵn lòng bật điện, đi ra ngoài xem. Trong thành phố bê tông cốt thép này, lạnh lùng đã ăn sâu vào xương tủy mỗi người. Trong hành lang tối mờ, pháo trượng toàn thân dính đầy máu tựa như quỷ dữ nhìn A Đường đang co giật, đồng thời gọi vào số điện thoại mà người treo thưởng để lại. Ta là pháo trượng của Hào Mã Bang, thân phận tứ nhị cửu, đại ca của ta là Bạo Long ca của Quan Đường. Ta đã bắt được tên tài xế kia. Địa điểm. Người sao rồi? Khi nói đến cuối, giọng điệu của người ở đầu bên kia điện thoại bình tĩnh và sâu kín. Trước tiên xin chúc mừng pháo trượng ca giàu sang phú quý. Là một tên tội phạm phạm tội nhiều lần bị cảnh sát truy bắt nhiều năm mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào, Sài Thiên Vĩnh tuyệt đối là một con cáo già làm việc cẩn thận, cực kỳ gian xảo. Nói cách khác, hắn không tin tưởng bất kỳ ai. Mặc dù A Đường và hắn là anh em họ, thậm chí mấy năm trước hai người vẫn luôn hợp tác. Nhưng khi biết tin hung nhân kiệt treo thưởng tìm người, hắn đã quyết định vứt bỏ đồng bọn, chạy trốn một mình. hô 3349 ba lần cho ta. Trong một bốt điện thoại ở Trung Hoàng, A Vĩnh gọi vào máy nhắn tin của A Đường. Xin hỏi ngài để lại lời nhắn gì? Giọng nói của nữ hài nghe điện thoại vẫn ngọt ngào. Ta chờ hắn ở bến tàu Đồn Môn, vị trí số 4. Trường tiên sinh. A Vĩnh cúp máy, cười khẩy một tiếng rồi lại bấm số điện thoại mà người treo thưởng để lại. Chuyện gì? Cuộc gọi kết nối rất nhanh. Ta muốn nói cho các ngươi biết một tin tức, hiện tại A Đường đang trốn ở nhà số 7 tân 18 tòa nhà Phúc Hải. Ngoài ra ta còn biết một thông tin quan trọng, nhưng phải thêm 1 triệu. Sài Thiên Vĩnh híp mắt nói. Tin tức gì mà đáng giá 1 triệu? Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất lạnh lùng, nói ta nghe xem nào. A Đường mà các ngươi muốn tìm chỉ là người trung gian, mà tay súng làm việc có 3 người, bọn hắn đang trốn ở ổ mại dâm khu vực Du Ma Địa của Nhạc Tỷ. Tốc độ nói của A Vĩnh rất nhanh, các ngươi phải nhanh lên, chuyện ầm như vậy ta sợ bọn hắn sẽ chạy mất. Được, nếu tin tức chính xác thì sáng mai ngươi đến trụ sở của Hòa Ký lấy tiền. Ngươi ở đầu bên kia thoáng khựng lại, nếu dám chơi chúng ta thì bất kể ngươi là ai cũng phải trả giá đắt. Ta chỉ mong Kiệt ca giữ lời hứa. Ta không nghĩ ra ở cảng thành có ai dám đùa với Hòa Ký. Chương 2775 sau khi cúp điện thoại, A Vĩnh vác hành lý đi thẳng đến bến tàu ở Trung Hoàng. Tin tức là thật hết, có nghĩa là Sài Thiên Vĩnh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.